UMH, Giản Ngụy Ái cả người ngứa ngáy, thân dưới không tự chủ co lại, thân thể vặn vẹo theo từng chỗ đơn chiết Hạo đang kích thích. Hạo, Giản Ngụy Ái vô lực gọi, rốt cuộc cô đã hiểu rõ mới vừa rồi những động tác kia không thể so sánh với những hành động này của đơn chiết Hạo. Em rất khó chịu, không cần dạo chơi như vậy, anh nhanh lên một chút. Giản Ngụy Ái không còn thấy quá xấu hổ nói ra ham muốn của mình, nếu không cô sẽ điên mất. Đơn chiết Hạo cười khẽ, khi đã đạt được mục đích cũng không thể ép Giản Ngụy Ái quá gấp, nếu không mình cũng sẽ không thoải mái. Tiểu Ngụy, cẩn thận một chút, anh muốn tiến vào. Giản Ngụy Ái nhắm mắt lại, thở gấp. Đơn chiết Hạo thấy Giản Ngụy Ái đồng ý liền nắm lấy eo cô, đưa lên phía trước hung hăng tiến vào thân thể của Giản Ngụy Ái. Giản Ngụy Ái mỗi lần bị đội lên điểm cao nhất lại lẳng lặng rơi xuống, giường cũng rung lắc theo từng động tác kịch liệt của hai người. Giản Ngụy Ái không khống chế được cảm xúc điện cuồng gào thét vang vọng khắp phòng. Đơn chiết Hạo rất thích bộ dáng Giản Ngụy Ái như thế, cô càng thét lớn anh càng thỏa mãn. Tiểu Ngụy, thả lỏng. Hạo, chậm một chút, em sắp không chịu nổi. Giản Ngụy Ái hồn hển cầu xin, cô không chịu được sự hưng phấn của đơn chiết Hạo nữa. Tiểu Ngụy, em kiên trì một chút. Giản Ngụy Ái thở hồn hển, phối hợp với động tác của đơn chiết Hạo, thân thể phập phồng thở gấp. Hạo, sắp xong chưa? Cô thật mệt chết đi được, làm sao lại lâu như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà đầu ngốc, đơn chiết Hạo hôn đôi môi mềm mại của Giản Ngụy Ái, cười cười. Người ta đều mong ông xã của mình mạnh mẽ, anh mạnh mẽ bền bỉ như vậy mà em còn ghét bỏ. Hạo, Giản Ngụy Ái cắn môi, ngượng ngùng cúi đầu. Anh nhanh lên một chút đi, em không kiên trì nổi. Sao anh ấy lại không thấy xấu hổ nói ra những lời nhạy cảm như thế chứ? Đơn chiết Hạo cười gian, dùng sức vọt vào thân thể của Giản Ngụy Ái, mỗi lần cũng đội lên tận cùng bên trong, tốc độ thật nhanh chóng. Giản Ngụy Ái thét lên, đơn chiết Hạo minh đang trêu chọc cô, cố ý hiểu sai ý của cô, anh biết rất rõ, cô nói nhan là có ý gì. Hạo, không phải nhanh như thế, cách chương.